Đỉnh cấp tông sư, chương 1153, 1153, là sự kiêu hãnh của cung chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thủ Hạnh im lặng, không khí trên sân võ vô cùng cứng ngắc, dường như đã hóa thành thể rắn, không thể hô hấp, siết chặt lấy cổ họng của từng người. Đặc biệt hơn 90, tu giả võ đạo đang có mặt tại đây đều nhận ra Chu Thủ Hạnh. Trừ nhà Đạm Đài, nhà họ Chu là gia tộc mạnh nhất tại Hoàng Triều Bất Tử. Chương 674, Hỗn Độn Tử, Đồng, Chu Thủ Hạnh im lặng, không khí trên sân võ vô cùng cứng ngắc, dường như đã hóa thành thể rắn, không thể hô hấp, siết chặt lấy cổ họng của từng người. Đặc biệt hơn 90, tu giả võ đạo đang có mặt tại đây đều nhận ra Chu Thủ Hạnh. Trừ nhà Đạm Đài, nhà họ Chu là gia tộc mạnh nhất tại Hoàng Triều Bất Tử. Cũng là gia tộc cổ xưa hàng đầu thứ hai duy nhất. Chỉ sau nhà Đạm Đài chưa từng đứt đoạn kế thừa từ khi nền văn minh xương được hình thành tại toàn bộ Hoàng Triều Bất Tử. Mà Chu Thủ Hạnh này thân là lão tổ tông của nhà họ Chu, địa vị tại Hoàng Triều Bất Tử cũng tương đối cao. Đương nhiên thực lực cũng vô cùng kinh người. Nhưng có thể nói, nếu thế giới đại thiên có điều kiện chứng minh hoàng đế, vị lão tổ tông Chu Thủ Hạnh của nhà họ Chu này có lẽ sẽ là sự tồn tại chính đạo đầu tiên thành đế. Trong tình huống này, cho dù Chu Thủ Hạnh xuất hiện cưỡng ép giữ lại Chu Kình, khiến người ta phải khinh thường cùng bất mãn nơi đáy lòng, thì mấy tỷ người đang có mặt cũng hầu như đồng một quan điểm, đó chính là cho dù khinh bỉ, cho dù không hài lòng cũng chỉ có thể chấp nhận, nếu không. Không lẽ lại cứng rắn chống lại Chu Thủ Hạnh, nhưng Tô Minh lại khăng khăng làm như vậy, sự can đảm này không thể diễn tả được. Chàng trai trẻ, cậu không sợ chết sao? Trong không gian tĩnh mịch, Chu Thủ Hạnh xa xăm mở lời, cũng tính là không đếm xỉa tới thể diện nữa rồi, trực tiếp uy hiếp. Chu Kình, bà ta nhất định phải bảo vệ, Chu Kình nếu xảy ra chuyện bất trắc, nhà họ Chu cũng gần như không còn hy vọng gì nữa. Chu tiền bối, thế nào? Chỉ có Chu Kình nhà bà được giết người khác liền, không thể giết hắn sao? Kẻ giết người, ắt phải chết. Tô Minh chưa kịp trả lời, Đạm Đài vô tình lại đứng lên đi tới trước người anh. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào Chu Thủ Hạnh, lạnh lùng hỏi. Thất công chúa cũng muốn xen vào chuyện này. Sắc mặt của Chu Thủ Hạnh tối tăm đi vài phần. Quan hệ giữa nhà họ Chu cùng nhà Đạm Đài khá tốt. Thậm chí trong 30 triệu năm qua, 7-8 thanh niên tài tuấn ưu tú của nhà họ Chu đã kết hôn với con gái dòng chính hoặc ngoại hệ của nhà Đạm Đài. Nhà họ Chu cũng có hơn 20 cô gái xuất sắc gả tới nhà Đạm Đài. Có thể nói liên hệ giữa hai nhà vô cùng thân thiết. Bà ta vừa rồi còn đang đánh cược Đạm Đài vô tình có lẽ sẽ không có can đảm đứng lên. Không ngờ tới, không chỉ Đạm Đài vô tình này muốn nhúng tay vào, mà còn có cả nhà họ Đạm Đài. Âm lượng trong giọng nói của Đạm Đài vô tình bỗng nhiên lớn hơn một chút, trong veo nhanh nhẹn bá đạo, là hùng cường, là sự kiêu hãnh của cung chủ. Cách chương.